Chương 2310, nguyên lai chỉ là kim đan, cầu phiếu phiếu. Đúng vậy, tại thế gian bất luận kẻ nào mà nói, hắn đều là dư thừa. Si hôn khí cầm đầu hung hăng nện ở trên mặt đất. Lạc Vân Tiêu đang muốn rời đi, lại đột nhiên nhướng mày, dừng bước. Chủ nhân, thế nào? Lạc Vân Tiêu trầm ngâm chỉ chốc lát, mới nói khẽ, Thạch Thanh mở ra kiếm lô cái gì? Thạch lão đầu là điên rồi sao? Ai tiến kiếm trong lò đi? Sẽ không là mấy tên tiểu tử kia? Ai chủ nhân, chúng ta muốn hay không đi xem một chút? Lạc Vân Tiêu tròng mắt một lát, chờ mở mắt ra, thân ảnh chậm rãi biến mất tại nguyên chỗ. Mộ Nhan mấy người vừa đi, đảo nhỏ vô danh bên trên các tu sĩ cũng đều dần dần đi hướng truyền tống trận chuẩn bị rời đi. Đế Minh quyết có thể không thông qua truyền tống trận trực tiếp rời đi. Bọn hắn không thể được xa là chi hải vô biên vô hạn, đảo nhỏ vô danh vị trí không rõ, có lẽ bay đến linh lực hao hết, cũng không tìm tới giới hạn. Càng đừng đề cập, xa la chi hải bên trên sẽ còn thỉnh thoảng thoát ra, hoặc bay ra hung thú đáng sợ. Lòng của mọi người tình đều không nói ra được phức tạp. Thực sự là lần này xa la bí cảnh mở ra, thực sự là quá mức nổi sóng chập trùng, kinh tâm động phách. Ai cũng sẽ không nghĩ tới, đường đường một cái trời giám cửa, tử vân giới nhị lưu môn phái. Vậy mà lại bị ba cái nguyên anh nhất giai tiểu gia hỏa sốc cái long trời lở đất. Đến cuối cùng, càng là liên duy nhất xuất khiếu đỉnh phong láo giả, đều bị quân mộ nhan vị hôn phu chém giết. Mà tiết ra cũng không khá hơn chút nào, hai cái xuất khiếu kỳ trưởng lao chết không toàn thây, liền liên người thừa kế cu nở dê tại bí cảnh bên trong một mệnh ô hô. Có thể nói, hôm nay qua đi, trời giám cửa cơ hồ đồng đẳng với suy tàn, sẽ không còn có vinh quang của ngày xưa. Về phần tiết ra có lẽ sẽ không thương cân động cốt. Nhưng tuần tự hai cái người thừa kế phế bỏ, tiết ra không người kế tục, chắc hẳn tiền đồ cu nở dê xa không đến đi đâu. Càng khiến người ta rung động, là quân mộ nhan vị hôn phu, cái kia gọi mà quyết thần bí nam nhân. Một cái búng tay, một cái xuất khiếu đỉnh phong, một cái xuất khiếu cao dài hôi phi yên diệt. Đây là cỡ nào thực lực sao? Sinh đáng sợ tiết ra coi như hận cực oán cực, nhưng bọn hắn dám trả thù sao? Liền không sợ cuối cùng rơi vào cùng trời dám cửa kết quả giống nhau. Mà kể từ hôm nay, tiêu diêu thất tử thanh danh, đem chân chính truyền khắp tu chân đại lục các nơi. Dựa vào nguyên anh nhất giai tu vi, vợ y ma đem một đám nguyên anh cao giai, nguyên anh đỉnh phong cùng xuất khiếu kỳ dê tờ đến người ngã ngựa đổ. Chờ một chút trước truyền tống trận, đột nhiên có nhân kinh hô một tiếng, là ảo giác của ta sao? Ta vừa vặn giống cảm thấy quân mộ nhan, Lãnh Vũ Mặt cùng Lạc Vũ ba người tu vi không phải nguyên anh kỳ. Một tiếng này gọi, giống như là gọi trở về tất cả mọi người thần trí. Ta cu nờ dê cảm thấy, từ cái kia thần chỉ nam nhân xuất hiện bắt đầu, quân mộ nhan ba người tu vi liền thay đổi. Giống như chỉ là kim đan đỉnh phong. Người ở chỗ này đều là nguyên anh tu vi, kim đan kỳ tu sĩ ở trước mắt, bọn hắn tùy tiện dùng thần thức quét qua, liền có thể phát giác được. Chẳng qua là lúc đó tâm thần của mọi người đều bị đế minh quyết rung động, đến mức, căn bản không có phát giác mộ nhan ba người tu vi phát sinh biến hóa. Những người này làm sao biết? Mộ nhan tu vi của bọn hắn có thể biểu hiện thành nguyên anh kỳ, tất cả đều là may mắn mà có hư linh giới. Mà đế minh quyết xuất hiện, để hai cái hư linh giới khí tức tương hỗ cảm ứng ba động, ngụy trang huyễn tượng tự nhiên mà vậy tiêu tán. Chỉ là khi đó, tất cả mọi người bị đế minh quyết hấp dẫn, lúc này mới không ai phát giác. Nhưng hôm nay, bọn hắn lại hậu chi hậu giác tỉnh táo lại. Tiêu diêu môn ba người kia mới kim đan kỳ nguyên anh tu vi là giả vờ ba đại di mụ tới, khó chịu muốn khóc, anh tấu chương xong.